bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao? Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tức giận, hôm nay cậu không làm bài tập hè sao? Sở Ức Quy không nhìn đống đồ chơi bày trên bàn nữa. Vạn Thu không trả lời ngay, cách một cái bàn ngồi xổm trước mặt Sở Ức Quy, quay đầu nhìn phòng ngủ nhỏ của mình, ánh mắt mơ hồ có một tia nước lập lòe. Mỗi khi Vạn Thu đưa ra quyết định, cậu sẽ có khoảng thời gian suy nghĩ rất lâu, còn Sở Ức Quy sẽ an tĩnh chờ đợi. Vạn Thu quay đầu lại lần nữa và đưa ra quyết định. Đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng chỉ còn lại mỗi Sở Ức Quy. Sở Ức Quy hiểu Vạn Thu định nói gì. Khi Sở Ức Quy bị đôi mắt này bao vây, dường như trong thế giới của Vạn Thu bây giờ hắn là duy nhất. Những cái khác đều không quan trọng. Hôm nay không làm, Vạn Thu trả lời, không vượt ngoài suy đoán của hắn. Tại sao? Sở Ức Quy vẫn hỏi. Tớ viết bài tập rất chậm. Vạn Thu dừng lại một chút rồi nhấn mạnh. Rất chậm, bởi vì rất chậm, cho nên Vạn Thu không muốn Sở Ức Quy phải chờ. Sở Ức Quy hiểu lựa chọn của Vạn Thu, lại đề nghị, bây giờ làm cũng được. Thành tích học tập của tôi không tệ, có lẽ có thể giúp cậu. Vạn Thu có chút động tâm, cũng có chút chần chờ. Sở Ức Quy còn nhấn mạnh, như vậy cũng coi là chúng ta đang chơi với nhau. Đến nhà mình để làm bài tập trong kỳ nghỉ sao? Vạn Thu đều nghe thấy các bạn cùng lớp hứa hẹn với nhau trước mỗi kỳ nghỉ đông và hè. Vạn Thu cũng mong chờ. Làm bài tập với nhau có phải rất vui không? Cậu biết thành tích của mình rất kém cỏi, nghe không hiểu bài thầy cô giảng trên lớp, đuổi không kịp tốc độ giảng bài. Cũng biết thầy cô đã mặc kệ cậu ra sao thì ra. Các bạn cùng lớp đều sẽ thích những ai học giỏi và xinh đẹp. Mà Vạn Thu không có những ưu điểm kia. Sở Ức Quy sẽ chán ghét một học sinh học tập không tốt sao? Vạn Thu vì vậy mà chần chờ. Nhưng Vạn Thu sẽ không từ chối yêu cầu của Sở Ức Quy. Trong căn phòng ngủ chật hẹp, Vạn Thu ngồi trước, mang một chiếc ghế mới cho Sở Ức Quy ngồi bên cạnh. Vạn Thu phát hiện Sở Ức Quy cao hơn cậu rất nhiều. Ngồi trên chiếc ghế cùng chiều cao, cậu lại phải ngước mắt nhìn Sở Ức Quy. Xinh đẹp và mạnh mẽ. Khi tay Sở Ức Quy bóp cục tẩy, Vạn Thu cảm thấy chiếc cục tẩy bẩn bẩn dùng không tốt mà cậu nhặt được bỗng trở nên độc nhất vô nhị. Vạn Thu an tĩnh làm bài tập. Khi mắc lỗi, Sở Ức Quy sẽ chủ động giảng bài cho cậu. Giọng nói Sở Ức Quy bình tĩnh, giải thích cho Vạn Thu từ những chỗ cơ bản nhất một cách cẩn thận. Ánh mắt chú ý tới bàn tay run rẩy nắm đầu bút chì của Vạn Thu. Thanh âm giải thích của Sở Ức Quy cũng dừng lại. Tuy hắn đã ngừng giải thích, Vạn Thu lại hoàn toàn không để ý tới. Sở Ức Quy đứng lên để giảng đề. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu Vạn Thu, không thấy được vẻ mặt của cậu. Hắn hơi quỳ xuống để nhìn Vạn Thu. Vạn Thu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, cậu vô thức cắn môi dưới. Dường như không thể kìm nén được sự mất kiên nhẫn mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng. Đầu óc không thể tập trung. Ánh mắt xinh đẹp vì thiếu kiên nhẫn mà ngưng một tầng hơi nước. Sở Ức Quy không hề thiếu kiên nhẫn. Hắn có thể sử dụng vô số phương pháp khác nhau để giúp Vạn Thu hiểu được câu hỏi. Nhưng Vạn Thu không hiểu. Càng không hiểu lại càng mất kiên nhẫn. Thực xin lỗi. Đại khái nhận ra Sở Ức Quy đã ngừng nói. Vạn Thu cố gắng muốn viết gì đó lên tờ giấy nháp. Nhưng đầu bút chì lơ lửng trên mặt giấy không thể đáp xuống. Vạn Thu không dám ngẩng đầu, nhìn thấy ngón tay của Sở Ức Quy trước mắt, một phần không tập trung của Vạn Thu đã chuyển hướng vào Sở Ức Quy. Móng tay được cắt tỉa đẹp mắt, mỗi con số và dòng chữ được viết xuống đều làm nổi bật sự xuất sắc của Sở Ức Quy. Sở Ức Quy có thể thấy rõ Vạn Thu đang lo lắng và vô thức sợ hãi. Không, đây không phải vấn đề của cậu. Sở Ức Quy nắm lấy mu bàn tay của Vạn Thu. Đem lòng bàn tay đang run rẩy nhẹ cẩn thận trấn an. Nhìn lông mi Vạn Thu cũng run run. Hắn khép lại cuốn vở bài tập. Khuya rồi, không làm nữa. Sở Ức Quy nói. Thật xin lỗi. Bàn tay đang được bao bọc trong tay Sở Ức Quy đột nhiên lật lại. Lòng bàn tay hướng lên trên. 10 ngón tay cứ thế mà đan xen. Cậu bé gầy gò ngẩng đầu, không thể che giấu sự hoảng sợ của mình. Đừng tức giận. Tại sao tôi lại phải tức giận? Bởi vì tớ không hiểu đề. Những ngón tay yếu ớt của Vạn Thu dường như bóp nhẹ liền gãy. Lại đang dùng sức bám víu Sở Ức Quy, tạo ra mấy dấu vết rõ ràng. Mỗi dấu vết đều nói lên vẻ hoảng loạn của cậu. Sở Ức Quy hạ giọng hết mức có thể. Hỏi, sao cậu lại nghĩ tôi sẽ tức giận vì cậu không hiểu đề? Thầy giáo đều vì cái này mà tức giận. Vạn Thu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người thầy này. Cậu chỉ giỏi quan sát biểu cảm của người khác, không giỏi làm bài. Khi thầy giáo đang cáu kỉnh giải thích, Vạn Thu lại không đoán được câu trả lời từ vẻ mặt. Tâm tình sẽ nôn nóng, và chỉ có thể lặp lại một số gợi ý đáp án trong câu nói của thầy. Điều này còn chọc ông ấy tức giận hơn. Vạn Thu không dám nhìn thẳng thầy giáo, cũng không thấy được câu hỏi trong tầm mắt của mình. Im lặng không dám tiếp tục mở miệng phạm sai lầm. Mà điều này cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cậu không có cách giải quyết những tình huống phức tạp như vậy. Thầy giáo lúc đầu còn kiên nhẫn nhưng sau một thời gian dài cuối cùng cũng bất lực từ bỏ. Trong lúc đó, Vạn Thu có một loại cảm giác rõ ràng. Sự kiên nhẫn của thầy đang hao mòn dần. Giống như nước sôi chảy ra khỏi ấm. Cố gắng hết sức để đổ vào chiếc cốc đã vỡ. Dù chiếc cốc có cố gắng hết sức để giữ lại cũng không thể ngăn nước sôi rỉ ra. Vô số nước cuối cùng thoát ra dưới chiếc cốc vỡ, phủ kín mặt bàn, rồi từ bên cạnh bàn nhỏ giọt, như muốn thể hiện sự kém cỏi của chiếc cốc. Tận mắt chứng kiến sự kiên nhẫn trôi đi, Vạn Thu bất lực, bối rối và hoảng sợ. Cậu nắm tay Sở Ức Quy, run rẩy hoảng hốt, căng thẳng sợ hãi. Vạn Thu, người không biết cách che giấu bản thân, đã truyền đạt hết cảm xúc của mình ra ngoài. Sở Ức Quy quay lại, ôm Vạn Thu vào lòng. Bàn tay quá mức gầy yếu bị bọc lại dễ dàng. Sở Ức Quy cảm giác như mình đang ôm móng vuốt của một chú chim non mỏng manh. Yếu đuối, chỉ mới tiếp xúc gần một ngày. Hắn lại thấy nỗi bất hạnh xung quanh Vạn Thu mãnh liệt đến mức không thể hóa giải được. Cảm xúc kỳ lạ lan tràn. Sở Ức Quy thậm chí không dám siết chặt ngón tay. Hắn yếu ớt ôm lấy, nhẹ nhàng trấn an Vạn Thu. Là tôi dạy không tốt, là tôi không đủ năng lực. Tuy Vạn Thu gầy gò nhưng bàn tay lại có vẻ mềm mại. Sở Ức Quy nhẹ giọng nói, không phải vấn đề của cậu, mà là vì chưa có ai có cách dạy phù hợp với cậu. Có lẽ điều Vạn Thu cần bây giờ không phải là giáo dục mà là điều trị. Sở Ức Quy thấy Vạn Thu đang nỗ lực quan sát, cẩn thận dò xét cảm xúc hắn. Sở Ức Quy không đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện nữa. Hiện tại Vạn Thu cẩn thận quan sát sẽ nhận ra hắn đang có cảm xúc gì. Cảm ơn, Vạn Thu cuối cùng nói một câu. Vạn Thu đang nói cảm ơn. Đây là để cảm ơn Sở Ức Quy. Nhưng Sở Ức Quy biết rõ mình không nên được cảm ơn chỉ vì loại chuyện này. Trong thế giới của Vạn Thu, không một ai hiểu, không một ai thông cảm cho cậu. Cách chương.